Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, vấn đề xưng hô. Cực băng thâm ngục, Vân Băng ngơ ngác nhìn băng quật đỉnh chóp hình dáng bất quy tắc cửa ra vào. Trăng bạc quang mang phía dưới màu băng lam phù văn hơi hơi lập lòe. Nó không có tu luyện, ngốc tại đó một hồi lâu. Thời điểm không biết xác thực không có cái gì, nhưng bây giờ biết về sau, trong lúc nhất thời khiến Vân Băng có chút khó có thể tiếp nhận. Tại Vân Băng trước người cách đó không xa, cực hàn băng điểu chính nhìn lấy Vân Băng, trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Vừa mới Vân Băng phóng xuất ra võ hồn bị cực hàn băng điểu ngộ nhận là hắn là tại cảnh giác về sau, liền lui về phía sau mấy bước. Cực hàn băng điểu cũng không có nghĩ đến Vân Băng sẽ tiếp nhận nó. Chẳng qua là cảm thấy chính mình chỉ cần nhìn lấy Vân Băng là đủ rồi. Tuyết đế tâm tình cũng thật phức tạp. Có Vân Băng một cái nhỏ hơn nàng nhiều như vậy người yêu ngược lại là không có gì. Hiện tại sao? Vân Băng phụ thân cũng là phụ thân của nàng. Nhưng cũng là đã từng con dân của nàng. Được rồi, từ từ sẽ đến đi. Thích ứng một chút liền tốt, nghĩ như vậy, tuyết đế nhìn một chút Vân Băng, lại nhìn một chút cực hàn băng, hơi do dự một chút, tuyết đế đối với cực hàn băng điểu nói, Vân Băng chỉ là nhất thời có chút không tiếp thụ được. Ngài đừng để ý, ngài, tuyết đế đại nhân, khác chiết sát ta, gọi ta chim nhỏ là có thể, cực hàn băng điểu đuổi vội vàng cắt đứt tuyết đế. Nói ra, cái này, ngài, nó cái này cẩn thận tảng có thể chịu không được. Tuyết đế lắc đầu nói, không, cần phải xưng hô như vậy. Ta là Vân Băng người yêu, ngài là Vân Băng phụ thân. Tuy nhiên ta trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể cải biến xưng hô. Nhưng là cái kia có tôn kính vẫn là muốn có. Nghe vậy, cực hàn băng điểu liền giật mình. Lúc này mới ý thức được vấn đề này, nhưng đối với tuyết đế sùng kính, đây là để nó không tiếp thụ được. Tuyết đế đại nhân, tuyệt đối đừng nói như vậy, muốn không dạng này, chúng ta các luận các đích đi. Huống hồ, cực hàn băng điểu liếc qua Vân Băng, trong đôi mắt một tia đắng chát bộc lộ mà ra, cái này làm sao có thể các luận các đâu. Còn có, ngài gọi ta tuyết nữ là được rồi. Nói, tuyết đế nhìn về phía Vân Băng, nói tiếp, liên quan tới Vân Băng vấn đề, ngài không cần lo lắng cái gì, cái này 10 vạn năm ngài cũng không phải cố ý rời đi hắn cùng mẹ của hắn. Vân Băng hắn cũng không phải là không người hiểu chuyện, qua chút thời gian hắn chắc hẳn thì tiếp nhận, tuyết đế nói tới Vân Băng trong lòng đi, hắn phát dạo chơi một thời gian bên trong cũng không phải cái gì cũng không có nghĩ. Chuyện này, hắn cùng tuyết đế ý nghĩ nhất trí, cực hàn băng điểu vẫn không thể tiếp nhận, lắc đầu còn muốn nói điều gì lại bị Vân Băng mở miệng đánh gãy. Ngài liền nghe tuyết nhi à, Vân Băng thanh âm rất thấp, nhưng hai người đều nghe được rõ ràng, cực hàn băng điểu ngẩn ngơ, kịp phản ứng về sau, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, hai từ lời này là có ý gì? Đây là tiếp nhận nó sao? Nó không có trả lời. Có chỉ là vui sướng. Cái này lại làm cho ba người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vân Băng thần sắc có chút chần chờ. Lại không có bao lâu thời gian. Vừa mới ta dãy dụa cũng không phải là không tiếp thụ ngài. Tựa như Tuyết Nhi nói. Ta cần thời gian. Tuyết Nhi nói xưng hô ngài sẽ đồng ý đi. Không phải vậy để Tuyết Nhi xưng hô tên của ngài cũng không thích hợp. Tốt tốt, tốt, cực hàn băng điểu kích động gật đầu. Xem ra chỉ nghe lọt được câu kia, cũng không phải là không tiếp thụ. Vân Băng trong ánh mắt hiện ra một chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đã tỉnh táo không ít. Tuyết đế rời bước đi Vân Băng bên người. Truyền niệm hỏi, ngươi thật như vậy phải không? Đương nhiên. Bất kể nói thế nào đều là phụ thân của ta, cũng không thể không nhận đi. Vân Băng đáp lời, ai, ngươi nhiều một cái phụ thân. ngược lại là để cho ta rất xấu hổ. Tuyết đế trong đôi mắt có chút u oán. Vì cái gì? Ngươi cứ nói đi. Vừa mới ngươi còn không có rơi xuống thời điểm phụ thân hắn cho ta hành lý. Tuyết đế truyền niệm thanh âm rất nhỏ, sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Nghe vậy, Vân Băng cũng là có chút bất đắc dĩ. Truyền niệm nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi dù sao cũng là tuyết đế. Ngươi cái này khiến ta không biết nên nói cái gì. Đúng, nhắc nhở ngươi một chút. Phụ thân hắn đối với mẫu thân cảm tình rất tốt. Đợi lát nữa nó muốn là hỏi tới. Mẫu thân sự tình sao? Vân Băng hơi hơi trầm mặc một chút. Nói ra, ăn ngay nói thật đi. Việc này phụ thân sớm muộn sẽ biết. Chờ ta thành thần về sau, có thể đem mẫu thân phục sinh. Phục sinh? Tuyết đế kinh ngạc, có thể làm được sao? Tuyết nhi, ngươi không nên đem thần nghĩ quá yếu. Ta cũng không có, chỉ là ta cảm thấy thần cũng không thể tùy tiện đi phục sinh một cái sao. Nói như vậy, ta biết, bất quá ta kế thừa là sinh mệnh thần vị. Tiểu hài tử đến lúc đó phục sinh mẫu thân mình cũng sẽ không có người nói cái gì. Cùng lắm thì để mẫu thân chiếm cứ 5 cái danh ngạch một trong. Kia liền càng sẽ không. Vân Băng vừa nghĩ vừa nói. Tốt, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Tuyết đế gật đầu nói. Lại nói, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đổi giọng. Vân Băng nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Truyền niệm nói. Qua vài ngày đi, hiện tại đổi giọng, ta thật sự là kêu không được. Ta cũng giống vậy, nghĩ không ra tuyết nhi ngươi cũng có loại thời điểm này. Vân Băng trêu chọc nói, tuyết đế trợn nhìn Vân Băng liếc một chút. Ngươi bây giờ không ngốc rồi. Vừa mới dáng vẻ, thì cùng thất thần một dạng. Ai, nghĩ thông suốt cũng liền cái gì? Vân Băng nói, đúng rồi, tiểu băng đâu? Thương thế của nàng thế nào? Tuyết đế lo lắng hỏi. Cái này, tuyết nhi, nén bi thương. Vân Băng lộ ra bi thương thần sắc. Tuyết đế hô hấp trì trệ. Một lát sau, phản ứng lại, yêu mến ánh mắt, mặt lộ vẻ áy náy. Là ta hại tiểu băng. Vân Băng ở một bên yên lặng giải thích nói. Thâm Hải Ngạc Vương một cái hình mũi khoan hàm răng đâm rách tiểu băng trái tim. Sinh mệnh chi quang cùng sinh mệnh quang ba không có tác dụng gì. Đáng chết Thâm Hải Ngạc Vương. Tuyết đế mặt lộ vẻ sát ý. Đáng tiếc nó đã chết. Bất quá, Vân Băng lộ ra mỉm cười. Thấy thế, tuyết đế nhất quyền đánh vào Vân Băng trên ngực. Mặt âm trầm nói, cười cái gì? Tiểu băng chết ngươi rất vui vẻ. Dạng này ngươi thì thiếu một cái tình địch đúng không? Vân Băng có chút mộng, ngươi biết tiểu băng cái kia rùa thích ngươi. Nói nhảm, ta cũng không phải đần, như thế nào lại nhìn không ra. Tuyết đế thán vừa nói, bi thương tâm tình bò đầy khuôn mặt của nàng. Đừng thương tâm, ta nói tiểu băng chết rồi, lại không nói nó không tại. Lại nói, ngươi vốn thì là của ta, ở đâu ra cái gì tình địch. Nói, Vân Băng gọi ra tiểu băng. Tiểu băng mơ mơ màng màng nói. Vân băng, ngươi làm gì? Ta đang ngủ đến dễ chịu đây. Vân băng, ngoặc kép, ngươi không lo lắng an toàn của ta. Lo lắng ngươi? Lo lắng ngươi làm cái gì? Ta đầu choáng váng cũng sẽ không quan tâm ngươi. Tiểu băng nói. Lúc này, Vân băng thật nghĩ rút chính mình một chút. Tại sao mình muốn nhàn rỗi không chuyện gì hỏi cái này tự luyến vấn đề? Không có gì, tiểu băng nhìn bốn phía, khi thấy tuyết đế về sau, thanh bích sắc trong ánh mắt hiện ra kinh hỉ, quang mang lóe lên, bổ nhào tuyết đế trong ngực, ta rất nhớ ngươi a, tuyết đế còn có chút sững sờ, ngươi để tiểu băng trở thành hồn linh của ngươi rồi, chỉ có cái này một cái biện pháp có thể cứu, Vân Băng khẽ gật đầu nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN